Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2203, chương 2203, hy vọng xa vời biện pháp. Vì cái gì? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Vu Cổ Tộc Lão Tổ chậm rãi nói. Đại Vu Sơn mặc dù là một chỗ thế ngoại đào nguyên chi địa, nhưng là trung quy là vắng vẻ chi địa. Năm đó ta Vu Cổ Tộc cả tộc di truyền, lại là không nghĩ tới bị toàn bộ giang hồ truy sát. Ta Vu Cổ Tộc thật vất vả mới là lưu một chút hy vọng sống, qua lên cuộc sống ẩn dật. Lúc trước ta chính là quyết định không tiếp tục để ý bất luận cái gì chuyện giang hồ. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Năm đó Vu Cổ Tộc tao ngộ ta cũng là có nghe thấy, thế nhưng là ở trong đó ta cũng không tham dự. Truy sát ngươi Vu Cổ Tộc cũng không có ta Kiếm Tông thành phần. Vu Cổ Tộc Lão Tổ trầm giọng nói. Vô luận Kiếm Tông đến cùng có tham dự hay không, nói tóm lại, phàm là trong giang hồ người hoặc là sự tình, ta cùng ta Vu Cổ Tộc không có chút nào liên quan. Đây là ta Vu Cổ Tộc chuẩn tắc, ngươi là tranh thủ thời gian rời đi thôi. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói, tiền bối kia như thế nào mới nguyện ý xuất thủ tương trợ? Vu Cổ Tộc Lão Tổ xa vào đến trong trầm mặc. Hồi lâu sau, Lão Tổ chậm rãi nói, ha ha, nếu là ta muốn ngươi đi ám sát Đạo Đức Tông bốn đại chân nhân đâu? Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi. Đạo Đức Tông bốn đại chân nhân đều là sừng sững tại võ đạo đỉnh phong cao thủ, trong đó bất luận một vị nào lôi ra đến đều là cùng hắn tương xứng. Muốn hắn đi ám sát bốn đại chân nhân, cái này nguy hiểm trong đó có thể nghĩ không thua kém một chút nào tự tìm đường chết. Trọng yếu hơn là bốn đại chân nhân tại Đạo Đức Tông vị trí, nếu là thật sự lọt vào ám sát, sợ rằng sẽ lọt vào toàn bộ Đạo Đức Tông truy sát. Thế nào, ngươi sợ? Lão Tổ trong giọng nói mang theo vài tia nghiền ngẫm. Lý Kỳ Phong cười, làm được. Ta không phải sợ, mà là làm không được. Lão Tổ trầm mặc một chút, nói, ngươi ngược lại là thành thật. Lý Kỳ Phong nói, Đạo Đức Tông bốn đại chân nhân mỗi một cái đều là nhất đẳng cao thủ. Đừng nói là ta, liền là đổi lại là bất cứ người nào chỉ sợ cũng là không cách nào làm được đi. Đang lúc này, một trận thanh thúy linh đang chi tiếng vang lên. Một vị tuổi trẻ thiếu nữ bước xa mà đến. Nàng người mặc thải y, trên cổ tay, trên mắt cá chân đều là buộc lên ngân sắc linh đăng. Đi động thanh thúy rung động, mười phần êm tai. Theo thiếu nữ đến, không khí hiện trường là tựa hồ cũng là hóa giải mấy phần. Thải Châu bái kiến Lão Tổ, bái kiến các vị thúc công. Thiếu nữ mười phần có lễ phép. Ta Tiểu Châu, ngươi hôm nay sao lại tới đây? Vu Cổ Tộc Lão Tổ bên trong lộ ra vẻ vui sướng, lên tiếng nói. Thải Châu cười nói, ta đến xem náo nhiệt, nghe nói tới hai cái người xa lạ. Ngôn ngữ rơi xuống, Thải Châu biến số sát có việc đi đến Lý Kỳ Phong trước người, nghiễm nhiên bày làm ra một bộ chủ tử tư thái, nói, người chính là cái kia kẻ ngoại lai. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Thải Châu trên dưới quan sát một chút Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, lá gan của ngươi nhưng là thật lớn a, bỗng nhiên dám đến ta Đại Vu Sơn. Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy Đại Vu Sơn bốn phía thi thể sao? Lý Kỳ Phong nói, ta đến tự nhiên là có được cực kỳ chuyện trọng yếu phải làm. Những cái kia bốn phía thi thể hù dọa một chút những người khác còn có thể, đối với ta mà nói, tính không được sự tình gì. Thải Châu gật gật đầu, nói, cũng đúng, ta đã sớm nói, những thi thể này dọa một cái người bình thường còn có thể, nhưng là muốn nghĩ hù sợ cao thủ chân chính, đó là không có khả năng. Lý Kỳ Phong cười cười. Thải Châu chậm rãi nói, vậy ngươi tới là muốn làm gì? Lý Kỳ Phong nói, ta đến là vì hóa giải thể nội huyết trùng. Huyết trùng? Thải Châu hỏi ngược lại. Lý Kỳ Phong nói, Đúng thế, Thải Châu trong đôi mắt lộ ra một tia giảo hoạt. Tay phải khẽ động, lấy ra một viên sáo trúc. Rất nhanh, sáo trúc thổi lên. Trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được thể nội huyết trùng tựa như là nhận được chỉ lệnh bình thường. Trở nên điên cuồng lên, thần sắc biến đổi, Lý Kỳ Phong kiệt lực trấn áp thể nội huyết trùng. Thế nhưng là, tiếng địch kia trở nên càng thêm gấp rút, Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được thể nội huyết trùng trở nên càng thêm điên cuồng. Tựa như là hóa thành hồng hoang mãnh thú đồng dạng tại hắn thể nội tứ ngược. Thải Châu, mới vừa rồi còn thần sắc mười phần vui sướng vô cổ tộc lão tổ bỗng nhiên lên tiếng nói. Tiếng địch im bặt mà dừng, Lý Kỳ Phong thể nội huyết trùng cũng là hòa hoãn mấy phần. Quả nhiên là huyết trùng, thật là đáng tiếc, người trẻ tuổi như vậy, lại là không nghĩ tới liền phải thừa nhận dạng này đau đớn. Thật là thiên đại bất hạnh a. Thải Châu sát có việc nói. Lý Kỳ Phong nói, ngươi có thể giải quyết huyết trùng cái phiền toái này. Thải Châu lập tức xa vào đến trong trầm tư. Thải Châu, đây không phải ngươi cai quản sự tình. Nhanh đi về đi, Vu Cổ tộc lão tổ thần sắc nghiêm túc nói. Thải Châu thần sắc không khỏi hơi đổi. Thân là Vu Cổ tộc thiên chi kiêu nữ, vô luận là nàng đi tới chỗ nào đều là có thụ tôn sùng. Vô luận đúng vậy, lão tổ vẫn là thúc công nhóm, nhìn thấy nàng đều là hiếm có không thôi, chưa hề nói với nàng lời nói nặng, nhưng là bây giờ lão tổ trong giọng nói nặng nề khiến cho nàng cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Lão tổ, ta cảm thấy, Thải Châu tựa hồ là ý đồ muốn thuyết phục lão tổ. Đây không phải ngươi cai quản sự tình, huyết trùng cũng không phải ngươi có thể giải quyết phiền phức. Hiện tại ngươi nhìn xem liền tốt, Vu Cổ tộc lão tổ trong giọng nói đều là uy nghiêm. Thải Châu trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, lại vẫn gật đầu, nhìn đến tiền bối là tại che giấu có một số việc. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, lão tổ thần sắc bình tĩnh nói, Thải Châu không phải một đứa bé mà thôi. Lý Kỳ Phong nói, đồng ngôn vô kỵ, lão tổ chậm rãi nói. Kia là người không biết không sợ. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Ta là mang theo thành ý tới. Tiền bối cần gì phải như thế cự tuyệt người ở ngoài ngàn dặm. Vu Cổ tộc lão tổ nhìn chăm chú lên. Lý Kỳ Phong nói. Ngươi là đang dạy ta như thế nào làm việc sao? Lý Kỳ Phong nói. Ta thật sự là ăn ngay nói thật mà thôi. Lão tổ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Thần sắc nghiêm túc nói, trong cơ thể ngươi huyết trùng đích thật là có thể hóa giải. Thế nhưng là mười phần phiền phức, ta không có nắm chắc. Lý Kỳ Phong nói như vậy vẫn là có biện pháp. Lão tổ chậm rãi nói, đúng vậy, bất quá ta tin tưởng ngươi không đồng ý. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút. Nói, đến cùng là dạng gì biện pháp, còn xin tiền bối nói rõ. Lão tổ nói, ta cần cắt huyết mạch của ngươi, sau đó lấy đặc thù thảo dược hấp dẫn huyết trùng mình bò ra ngoài thân thể. Thế nhưng là cái này huyết trùng rốt cuộc không phải tộc nhân ta sở hạ. Ta cũng là không có hoàn toàn nắm chắc kiếm huyết trùng dẫn xuất. Thực không dám giấu giếm, nếu là thất bại, chỉ sợ đối với ngươi tự thân cũng là không nhỏ trọng thương. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn. Lại, lá phong châu, tuyết trắng mênh mang bao trùm lấy thiên địa, không chỗ không còn, giữa thiên địa, mênh mông một mảnh, một cỗ xe ngựa đi chậm rãi, lộ ra mười phần nhỏ bé, thương thiếu kiệt bọc lấy thật dày áo bông đang đuổi xe. Trong buồng xe, tương đối trời bên ngoài lạnh đất đông lạnh, lộ ra mười phần ấm áp, tiểu nhân hỏa lô thiêu đốt lên. Phát ra cực nóng nhiệt độ, phía trên trong ấm trà nước sôi đã sôi trào, không ngừng bốc lên màu trắng nhiệt khí. Độc cô thần trong thần sắc mang theo ý cười, nhìn chăm chú lấy ngay tại cắn đầu ngón tay, khổ đọc sách thuốc Lâm Dĩnh, trong đôi mắt đều là yêu chiều chi ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.